Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, 12 tổ vu chỗ nhầm lẫn. Ha ha, đang phủ định đối phương đồng thời, biểu đạt mãnh liệt trào phúng cùng khinh thường, vì lẽ đó Trúc Dung tại chỗ liền vỡ tổ. Cộng công, ngươi có ý tứ gì? Thực ra, cũng nói Trúc Dung tính khí nóng nảy, nhưng là Trúc Dung cái này đã đủ khắc chế. Bằng không, nếu là đổi thành một vị nào đó táo bạo lão ca ngươi ha ha em đâu? Cộng công khinh thường nhìn Trúc Dung một chút, không chút khách khí nói ra, tay xé đế tuấn thái nhất, chân đạp chu thiên tinh đấu đại trận. Ngươi lợi hại như vậy ta làm sao không biết đâu. Ngươi, nhìn xem cộng công kia khinh thường bộ dáng, Trúc Dung kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không nói ra được phản bác tới. 12 tổ vu, lẫn nhau ở giữa muốn nói ai hiểu rõ nhất thực lực của đối phương. Vậy nhất định liền là hắn cùng cộng công. Lúc trước 12 tổ vu cũng đều tại Bất Chu Sơn thời điểm. Hắn cùng cộng công liền 3 ngày một nhỏ khung, 5 ngày một đại giá. Một đoạn thời gian không đánh hai người liền toàn thân khó chịu. Về sau, mặc dù bởi vì vu tộc nhân số gia tăng, trừ đế giang cùng Trúc Cửu Âm bên ngoài một đám tổ vu từng người dẫn đầu bộ lạc của mình đi chung châu đại địa các nơi, nhưng là Trúc Dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc vẫn là hàng xóm. Hai người đánh nhau tần suất chẳng những không có thay đổi thấp, ngược lại bởi vì không có cái khác tổ vu ở bên cạnh, đánh càng cần. Bởi vậy, Trúc Dung cùng cộng công ở giữa, lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng, lại có bài tẩy gì, có thể nói đều là rõ rõ ràng ràng. Nói đi thì nói lại, luận đánh nhau, Trúc Dung cùng cộng công có lẽ là chia 5 năm, nhưng là đấu võ mồm, Trúc Dung có vẻ như cho tới bây giờ không có thắng nổi cộng công. Nhìn xem bị cộng công kìm nén đến nói không ra lời Trúc Dung, cầm đầu đế giang không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Sợ Trúc Dung cùng cộng công ở thời điểm này lại đánh nhau. Đế giang nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, tốt, Trúc Dung, cộng công, bây giờ không phải là các ngươi hồ đồ thời điểm. Đế giang mở miệng, mặc kệ là Trúc Dung, vẫn là cộng công, cũng không còn ngôn ngữ. Bọn hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng là đế giang làm 12 tổ vu đứng đầu, hắn lời nói Trúc Dung cùng cộng công còn là có thể nghe vào. Nhìn thấy Trúc Dung cùng cộng công không còn đấu võ mồm, ngồi tại đế giang bên cạnh Trúc Cửu Âm cũng là mở miệng nói, tốt, đại ca, người cũng không cần quá nghiêm khắc tốt. Kia đế tuấn thái nhất mặc dù có chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng là huynh đệ chúng ta há lại sẽ sợ bọn hắn. Chúng ta huynh đệ liên thủ, liền xem như thánh nhân chúng ta còn không sợ, bọn hắn lại coi là cái gì? So với đế giang, Trúc Cửu Âm giọng nói liền ôn hòa rất nhiều. Đế giang cùng Trúc Cửu Âm làm trấn thủ bàn cổ điện hai tên tổ vu, cũng là một đám tổ vu trong lòng đại ca nhị ca. Từ trước đến nay đều là một cái đóng vai mặt trắng, một cái đóng vai mặt đen. Mà nghe được Trúc Cửu Âm nói như vậy, còn lại một đám tổ vu hiển nhiên đều đã nghĩ đến cái gì. Thế là sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Nhị ca nói không sai, kia chu thiên tinh đấu đại trận tuy mạnh, nhưng là chúng ta cũng có thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại. Sao lại sợ bọn họ? Một thân áo bào tím đại hán, lôi tổ vu, Cường Lương thản nhiên nói. Cường Lương lời nói hiển nhiên nói đến một đám tổ vu tâm khảm bên trong đi. Chúng tổ vu nhao nhao gật đầu nói phải, chỉ có ngồi ở phía sau hậu thổ suy nghĩ một chút nói. Lời tuy như thế, nhưng là gần nhất các vị huynh trưởng còn có tiểu muội mấy người các ngươi vẫn là cẩn thận chút tốt. Dù sao, chúng ta hiện tại từng người tọa trấn từng người bộ lạc, đã không phải là lúc trước cùng ở tại Bất Chu Sơn thời điểm. Mà mặc kệ là trong chúng ta ai, nếu như một mình đối đầu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chỉ sợ đều sẽ giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người coi chừng chút, nếu như Đế Tuấn Thái Nhất muốn đối với chúng ta Vu tộc động thủ, chúng ta cũng có thể kịp thời lẫn nhau phối hợp tác chiến. PS 12 Tổ Vu bối phận sắp xếp không gian, thời gian, thời tiết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, điện, phong, vũ, vì lẽ đó vũ tổ vu huyền minh nhỏ nhất, hậu thổ mới có thể gọi huyền minh tiểu muội. Liên quan tới hậu thổ vẫn là huyền minh ai nhỏ nhất thuyết pháp này rất nhiều. Vì lẽ đó đặc biệt nói rõ một chút của ta thiết lập. Ta ngược lại là cảm thấy Đế Tuấn Thái Nhất không đến nỗi bởi vì điểm ấy xung đột nhỏ liên cung. Chúng ta khai chiến, một thân lục bào, mở miệng chính là mộc tổ vu cú mang. Mặc dù bọn hắn công diệt tiên đình, nhưng là chỉ là tiên đình. Chúng ta động thủ cũng có thể cho diệt. Huống hồ, bọn hắn liền Bắc Câu Lô Châu cũng không hạ được. Lại sao dám đối với chúng ta vu tộc động thủ? Cú mang lời nói một đám tổ vu nghe cũng rất tán thành. Không thể không nói, cú mang lời nói rất có đạo lý. Liền hậu thổ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng là, bao quát Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm ở bên trong 12 tổ vu, cũng không có chú ý tới. Bọn hắn cũng lâm vào hai cái chỗ nhầm lẫn. Điểm thứ nhất, cú mang quan điểm là xây dựng ở vu tộc trên thực lực. Nhưng vấn đề là, vu tộc là rất mạnh không giả, nhưng là Đế Tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất không biết a. Điểm thứ hai, đừng nói Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không biết vu tộc rất mạnh. Coi như bọn hắn biết, bọn hắn lại bởi vì kiêng kỵ vu tộc thực lực không đánh sao? Đây là không thể nào. Mặc kệ là trước kia yêu quốc cùng tiên đình đại chiến, vẫn là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất lãnh binh tiến công Bắc Câu Lô Châu, đều chỉ có thể xem như yêu tộc nội chiến. Bởi vậy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có thể bởi vì thẩm quy thực lực cường đại lựa chọn lui binh ngưng chiến. Nhưng là, yêu quốc nếu như đối mặt vu tộc, kia hào hứng liền hoàn toàn khác nhau. Đây không phải nội chiến, mà là tộc tranh, mà lại, vu tộc vẫn là một cái lấy yêu làm thức ăn chủng tộc. Mặc dù nói, yêu hợp lẫn nhau ở giữa lấy lẫn nhau làm thức ăn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là vu tộc không phải yêu, vì lẽ đó, mặc kệ vu tộc mạnh vẫn là yếu. Chỉ cần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện vu tộc tồn tại, sẽ đem là một trận không chết không thôi chiến tranh. Chỉ có một phương ngã xuống mới có thể đình chỉ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không bởi vì vu tộc thực lực cường đại liền lựa chọn cùng vu tộc sống chung hòa bình, nhìn xem vu tộc lấy yêu tộc làm thức ăn. Trên một điểm này, cú mang từ vừa mới bắt đầu liền sai. Chỉ có thể nói, hiện tại vu tộc liền xem như tổ vu cũng quá ngây thơ. Mà liền tại một đám tổ vu tại bàn cổ điện hội nghị thời điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng theo binh bại đả kích chung một lần nữa tỉnh lại. Tỉnh lại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu xử lý yêu quốc nhất trọng sự vụ. Dù sao, trước đó chiếm đoạt tiên đình, mặc dù để yêu quốc phạm vi thế lực tăng nhiều, nhưng là đồng dạng thêm ra tới một đống lớn sự tình chờ lấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xử lý. Đầu tiên, trọng yếu nhất liền là yêu quốc trung tâm vấn đề. Trước đó, yêu quốc trung tâm không hề nghi ngờ là nằm ở Nam Thiệm Bộ Châu Yêu Đô. Lại thêm Nam Thiệm Bộ Châu là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phát tài địa phương. Mà lại Nam Thiệm Bộ Châu có thể đồng thời phóng xạ đến Trung Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Vì lẽ đó, trên lý luận yêu tộc trung tâm hẳn là sẽ không thay đổi. Nhưng là, Đế Tuấn dã tâm thế nhưng là nhất thống hồng hoang, trở thành thiên địa chi chủ. Mặc dù trước đó tiến công Bắc Câu Lô Châu gặp khó, nhưng là Đế Tuấn dã tâm chưa từng có thay đổi qua. Nếu như từ góc độ này nhìn, Trung Châu không thể nghi ngờ là so Nam Thiệm Bộ Châu càng thích hợp làm yêu quốc trung tâm. Dù sao, Trung Châu chỗ hồng hoang chính giữa, thông qua Trung Châu, có thể đồng thời phóng xạ đến còn lại tứ đại bộ châu bên trong bất luận cái gì một đại bộ phận châu. Trọng yếu nhất chính là, trước đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn tại Bất Chu Sơn Đỉnh phát hiện một chỗ động thiên. Phúc địa 36 trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục